Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 284, nhiễu sóng. Bởi vì Yuri bá tước cũng không có miệng vết thương. Cần tiếp xúc gần gũi miệng vết thương mới có thể sử dụng một phí thần thuật. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, hiển nhiên là không có cách nào khác dùng. Bất quá này nguyên bản liền tương đương với trị liệu thuật. Cấp bậc thần thuật, thuộc về trị liệu chức nghiệp tại vượt qua giai đoạn trước về sau liền cơ bản sẽ không lại dùng. Trừ phi thật sự không có Lam hạ vị kỹ năng, trung kỳ vẫn còn ở dùng thần thuật. Chỉ là bởi vì hắn bình thường căn bản sẽ không đương vú em cân nhắc đến Yuri bá tước bay lượn trên. Không trung, trung kỳ lập tức lấy ra ngân tước sĩ thần thuật liệt biểu list. Dùng 5 miếng thánh quang dấu ấn đổi giai đoạn trước nhìn lên táo bạo nhất trị liệu thần thuật. Cường hiệu trị liệu, đồng dạng cứ thế thiếu một mai tiền bạc làm môi giới. Nó có thể phóng ra suất nhất đạo trị liệu chùm sáng. Chỉ hướng một người hoặc một cái ngân khí. Nếu như chỉ hướng ngân khí, như vậy ngân khí có thể tạm thời đem cái này trị liệu số lần dự trữ. Có thể dự trữ hạn mức cao nhất quyết định ở ngân giá trị của khí. Giá trị bao nhiêu tiền bạc, mà nếu như chỉ hướng cá nhân, như vậy mục tiêu chịu hào quang chiếu xạ, đối phương sẽ lập tức có tới trình độ nhất định trị liệu. Về sau trong một thời gian ngắn tự lành năng lực còn có thể trên diện rộng đề thăng. Đơn giản mà nói, đây là một cái cự ly xa, bổ sung hot đơn sữa thần thuật đối với gãy chi cùng ngoại thương trong chớp mắt chữa trị năng lực, thậm chí không bằng. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, thế nhưng may mà nó là viễn trình, còn có một cái hot, nếu như tính luôn hot tính gộp lại trị liệu, nó cuối cùng có thể khôi phục đại khái thanh xuân vĩnh viễn dừng lại gấp 2 có thừa khỏe mạnh độ. Trung kỳ đối với thần thuật có khái niệm, còn là bởi vì vị kia kêu yêu quái lão sư, người chơi. Hắn thành công chuyển chức thành sữa thuẫn, cũng là trước mắt người chơi bên trong duy nhất tấm chắn tinh thông người chơi. Bởi vì hắn phải đứng ở phía trước nhất, hắn không có khả năng đi vòng vèo đến đằng sau sữa người. Cũng không có khả năng yêu cầu trọng thương đồng đội chạy được trước mặt hắn tới ăn một miếng sữa. Có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử ở tiền tuyến. Vì vậy hắn trị liệu phương thức, liền biến thành, cường hiệu trị liệu, cùng, ngân huy linh khí. Phía trước là viễn trình xạ tuyến hot, người sau là phạm vi lớn hồi máu quầng sáng. Nhưng căn cứ các người chơi ở trên diễn đàn toái niệm, cường hiệu trị liệu, hot hiệu quả, sẽ phi thường ngứa, bởi vì nó thực sự không phải là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, gia tăng sinh mệnh lực, chữa trị miệng vết thương, mà là tăng nhanh thân thể khép lại. Miệng vết thương, nội tạng tại trị liệu thời điểm, sử dụng trở nên vô cùng ngứa, là loại kia thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nội tạng đang ngọa nguậy cảm giác. Giống như Diệu Tiên Sinh tinh lọc thần thuật, cao hơn lực trạng thái hạ cũng có thể đem người trực tiếp tinh lọc mất đồng dạng. Ngân tước sĩ trị liệu thần thuật, tự nhiên cũng không có khả năng như vậy vô hại. Hắn thần thuật có thể bị bạo quân tăng phúc. Nói rõ này thần thuật bên trong nhất định có đối với thân thể có hại thành phần. Này có lẽ chính là ngân tước sĩ giáo sĩ nhóm, yêu cầu mọi người không muốn lạm dụng thần thuật trị liệu nguyên nhân. Cái gọi là lá thuốc ba phần độc. Muốn biết rõ, ngân tước sĩ thế nhưng là giao dịch lĩnh vực thần minh. Người khả năng huyết lợi nhuận, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không thiệt thòi. Lúc trước bọn họ không có phát hiện điểm này. Có lẽ là bởi vì ngân tước lão nhân ra ông ta thần thuật là muốn dùng tiền. Không có ai sẽ đối với lấy thanh máu HP tràn đầy người nện một đống lớn tiền bạc mạnh bạo sữa. Có thể lúc trước trung kỳ sữa tư ám khắc thời điểm. Hắn rõ ràng một búng máu đem hắn trực tiếp sữa đầy nhưng tư ám khắc xương cốt cũng tại két kẹt rung. Động, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vặn vẹo lên. Huyết nhục giống như xà quấn dao. Tân sinh làn da mẫn cảm đến thậm chí vô pháp nắm chặt vũ khí. Như vậy, nếu như ăn vào so với. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Càng dữ dội hơn tính trị liệu thuật. Cường hiệu trị liệu, lại như thế nào? Cuối cùng Yuri bá tước, vì trung kỳ giải đáp vấn đề này, tắm rửa ngân tước sĩ trị liệu thần thuật hình thành ngân sắc quang huy. Hắn lại là phát ra rõ ràng một tiếng kêu rên, biểu tình nhất thời trở nên thống khổ dị thường. Thân thể của hắn xuất hiện rõ ràng phồng lên, toàn thân cơ bắp tất cả trống một vòng, làn da trở nên đỏ bừng, cũng rất nhanh chuyển thành tử hồng. Hắn cốt cách két kẹt rung động, trên đầu trên cánh tay mạch máu cao cao khua lên, trái tim của hắn kịch liệt nhảy động, tác động lấy toàn thân mạch máu mật độ cao huyết tương để cho huyết áp của hắn thành lần đề thăng. Bị cao áp tóe xuất máu tươi đánh thẳng vào đại não, để cho hắn suy nghĩ trở nên chậm chạp, đình trệ. 3-4 hô hấp công phu, đầu ngón tay của hắn cùng mặt đã biến thành màu tím đen. Máu tươi bắt đầu từ khóe mắt của hắn bên tai giữa dòng xuất. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dị thường dồn dập. Đại lượng nguyền rủa có thể khí thể bị hút vào trong cơ thể. Con ngươi của hắn dần dần phóng đại. A, theo một tiếng kêu rên, ánh mắt của hắn trực tiếp bay ra ngoài, mà tân ánh mắt trong chớp mắt liền bị tái sinh. Tại suy nghĩ của hắn chịu quấy nhiễu, khó có thể tạo vật thời điểm, giống như chó chật vật chạy trốn, lại kỳ diệu gần như không có bị thương, mở rộng người, Jacob cũng nhìn thấy một màn này. Ta này còn có, ta điều này cũng có. Hắn cơ hồ là thét chói tai vang lên chạy được trung kỳ bên người. Cầm trên người mình sở hữu tiền bạc cùng ngân sức toàn bộ tháo xuống, ném đến trung kỳ trước người. Người được lắm đấy a, trung kỳ cười nhẹ, lại lần nữa kích hoạt thần thuật, chỉ xuống đất thượng tiền bạc, chúng lại lần nữa hóa vi chùm sáng, chỉ hướng Yuri bá tước, lại lần nữa chỉ hướng Yuri bá tước. Trung kỳ thuộc về ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn, số lượng đã vượt qua 400, hắn thần thuật cường độ ước chừng tương đương với ngân tước sĩ hồng y giáo chủ cấp bậc, mà bị trung kỳ kích hoạt tiền bạc, ước chừng đã có hơn 50 mai. Bị bạo quân tăng phúc, tương đương với 150 mai tiền bạc trị liệu lượng đập vào Yuri bá tước trên người. Từ ám khắc bị một đao chém đứt một cây cánh tay thời điểm, hắn thanh máu HP xuống 1/3 còn nhiều. Trung kỳ vung ra 4 mai tiền bạc, để cho hắn cốt cách, huyết nhục, thần kinh cùng làn da trong chớp mắt tái sinh, trả lại tràn ra 1/3 trị liệu lượng. Trong chớp mắt sẽ bị chặt đứt đại cánh tay chữa trị đến khuỷu tay cũng khép lại. Cộng thêm khôi phục máu tươi cùng giảm đau không sai biệt lắm cần 3-4 mai tiền bạc. Cửu đến 10 miếng có thể đem mất đi gãy chi toàn bộ trong chớp mắt phục hồi như cũ. Như vậy, 150 mai có thể làm đến cái gì trình độ? Tương đương với trong chớp mắt dài ra 15 mảnh cánh tay, dinh dưỡng. Đối với một cái khỏe mạnh người đến nói, không thể nghi ngờ là một loại độc dồn đam. Chỉ thấy Yuri bá tước hai vai đột nhiên bạo liệt, máu tươi như cao áp máy bơm nước phun ra, bắn tung tóe ra ngoài 5 mét dư xa, mà huyết nhục của hắn trong chớp mắt khép lại. Có thể ở bên trong thể áp lực thật lớn, khép lại huyết nhục chính là bị cơ bắp chen lấn ra ngoài. Tại bờ vai của hắn vị trí từng người cao cao nổi lên một khỏa nhọt. Phần lưng của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, huyết nhục tuôn ra, sau đó là hắn bụng bên trái bộ, bạo nổ gan trong chớp mắt phục hồi như cũ, hoặc là nói là mỗi bộ phận đều tại phục hồi như cũ. Hắn ổ bụng bị nhanh chóng mọc thêm nội tạng đè xuống, cao cao nổi lên giống như mang thai. Hắn đại lượng hút vào trong cơ thể nguyền rủa có thể. Tại hắn mãnh liệt trị liệu ta, dục vọng cũng đột nhiên bắt đầu sinh ra tác dụng. Đại lượng sinh mệnh lực bắt đầu bị sử dụng, toàn thân hắn cốt cách nhanh chóng tăng trưởng. Hàm răng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên trưởng mà bén nhọn. Hai tay trở nên giống như lợi chảo. Con ngươi của hắn trở nên chắc chắn. Con mắt thượng mơ hồ một tầng cứng rắn màng. Cả người hắn trở nên còng xuống. Bởi vì xương sống bắt đầu biến lớn, thay đổi dài. Một mảnh cái đuôi từ hắn đuôi xương cụt vị trí dài đi ra. Da của hắn như là con cóc tràn ngập khó chịu những thứ kia ở dưới nguyện vọng của hắn. Lấy nguyền rủa có thể chi lực dị hóa tuyến dịch lympha. Da của hắn trở nên xanh đen, trở nên dị thường chắc chắn. Hắn suy nghĩ năng lực dần dần bị thống khổ từng bước xâm chiếm. Hắn phần lưng nguyền rủa có thể giả bộ bố trí theo thân thể của hắn trở nên dị dạng mà dần dần chóc ra. Không, không được, ta muốn bay lên, té xuống sẽ chết. Ở dưới cao huyết áp trở nên hỗn độn đại não, để cho Yuri bá tước sáng tạo chi lực trở nên vặn vẹo. Theo trong đầu của hắn thấp thoáng hiện ra ý nghĩ như vậy. Phần lưng của hắn đột nhiên hở ra một đống máu tươi lâm ly, cánh từ hông bộ vùng vẫy mở ra. Không, còn chưa đủ, Yuri nghĩ như vậy. Lại là một đôi cánh từ bờ vai của hắn mở ra. Theo nguyền rủa có thể giả bộ bố trí bị chui ra cánh tranh nhau. Té xuống, đây là, ngẩng đầu lên Trung Kỳ đột nhiên mở to hai mắt. Hoàn toàn vượt qua Trung Kỳ dự liệu có phát triển. Hiển hiện tại trước mắt của hắn bởi vì hút nguyền rủa có thể quá nhiều mà biến thành ám kim sắc. Dựng thẳng đồng tử, trải rộng lân phiến màu xanh đen làn da. Hai đôi cánh bằng thịt, bén nhọn răng nanh cùng lợi chảo. Còng xuống lấy eo, bén nhọn mà hữu lực cái đuôi. Căn bản cũng không phải đọa lạc giả Yuri bá tước. Tại trước mặt bọn họ, đột nhiên biến thành chân chính ác ma. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.